Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 44, ba chúng ta về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Hàn Mộ nắm cánh tay Hàn Đào, nước mắt đã lấp đầy khuôn mặt nhỏ. 6 năm trước có lẽ cô đã quên đi mùi vị của nước mắt. Thì ra, nước mắt vẫn đau khổ chua chát như vậy, khổ đến tận đáy lòng cô. Ba thực xin lỗi. Ngoại trừ lời xin lỗi, Hàn Mộ đã không biết mình nên nói cái gì, có thể làm cái gì. Nhìn tóc mai hai bên của Hàn Đào đã điểm trắng, khuôn mặt già nua mang theo hai con mắt đục ngầu. Nước mắt Hàn Mộ một lần nữa rơi ra, chảy xuống khóe miệng. Ba, khổ cho ba rồi. Tiểu Mộ, Hàn Đào có chút kích động. Ông thật sự không ngờ sinh thời còn có cơ hội ra tù, còn có thể có cơ hội nhìn thấy con gái của mình. Ba, Hàn Mộ nhào vào trong ngực Hàn Đào, giống như đứa bé khóc giống lên. Tiểu Mộ, mắt con khỏi rồi sao? Hai mắt đục ngầu của Hàn Đào sáng e lần. Thật sự tốt rồi, tốt quá rồi. Đôi mắt Tiểu Mộ xinh đẹp như vậy, bình thường như sao trên trời, bây giờ đã khôi phục không còn khuyết điểm rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Hàn Mộ liều mạng gật đầu. Ba tất cả đều tốt. Tốt là tốt rồi. Bàn tay mang theo đầy vết chai sần lau nước mắt trên mặt Hàn Mộ. Đứa ngốc đừng khóc, ba bây giờ rất tốt. Đời này việc làm ông thỏa mãn nhất là có thể gặp lại người thân của ông. Ba yên tâm, ba chịu khổ sẽ được đền đáp. Khóe miệng Hàn Mộ mỉm cười nói, nhất định sẽ không oan uổng. Những khổ ải này, những thứ đau đớn này, những thứ tội lỗi này, cô nhất định để trả lại gấp đôi. Ai, Hàn Đào khẽ thở dài. Là lỗi sai của ông. Nếu như ông không cưới Hương Ngôn, ông sẽ không bị liên lụy bỏ tù, cũng sẽ không làm liên lụy đến con gái của ông. Cũng may Tiểu Mộ của ông không sao. Hắn đã sắp không dậy nổi rồi, không thể làm tổn thương đến con của ông. Tiểu Mộ, Tiểu Phong nó có khỏe không? Hàn Đào nhìn Hàn Mộ, Tiểu Phong, trái tim Hàn Mộ mỉm cười nói, có chút khó thở. Làm sao vậy Tiểu Mộ? Hàn Đào khẽ cho mày. Không sao, Tiểu Phong nó rất tốt. Hàn Mộ khẽ mỉm cười, cô làm sao có thể nói với ba chuyện Tiểu Phong biến mất được, cô không tìm được nó, đã tìm rất lâu rồi. Không sao là tốt rồi. Hàn Đào gật đầu, ba chúng ta về nhà đi. Hàn Mộ ôm lấy bả vai Hàn Đào. Về nhà, được, Tiểu Mộ, cách chương.